Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 628, chiến lược vấn đề. Phu quân, một cái thân thể mềm mại trực tiếp tốn sức gió tiết trong ngực. To lớn lực trùng kích, nếu không phải Phùng Tiết thực lực bây giờ quá cứng, nói không chừng thực sự phun ra hai ngụm máu tới. Phùng Tiết nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu cửu đầu đầu, cười nói. Có khách đâu, biết, tiểu cửu đầu quay người dung nhập bản thể bên trong, lưu lại ba khách người ở nơi đó mắt chừng chó ngốc. Các ngươi đến rồi, Phùng Tiết theo họa ảnh, hàm quang vẫy vẫy tay, sau đó nhìn cái kia không quá nhận biết nữ tử nói. Vị này là, người tốt, Phùng Tiết tiên sinh, danh hiệu của ta là Si Vẫn, phụ trách khí tượng quan trắc cùng dị ma phòng trị công tác. 23 người nghị hội một thành viên, người có thể đem ta cho rằng Bạch Trạch tổ chức người quyết định một trong. Tự xưng Si Vẫn nữ tử, lộ ra một cái rất xã hội mỉm cười. Phùng Tiết gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó từ trong tay áo móc ra từ thủy liêm động bên trong mang ra ghế sofa. Tăng thêm phòng cháy chú về sau bầy ở trong động quật. Ra hiệu mấy người ngồi xuống nói chuyện. Họa ảnh cùng hàm quang lúc này giống như là trung thực hộ vệ đồng dạng. Không nói một lời đứng tại Si Vẫn hai bên. Si Vẫn thì là có chút phủi nhẹ đỉnh đầu bởi vì hồ dung nham nhiệt lượng mà tiết ra mồ hôi. Cho mình bên trên một cái cố định nhiệt độ pháp thuật. Lúc này mới ngồi ở Phùng Tiết đối diện nói. Phùng tiên sinh, chúng ta lần này tới. Phía trước không phải đem có thể nói đều cho các ngươi sao? Cũng không ước lượng một cái chính mình là cái gì thực lực. Không để các ngươi cuốn vào là vì các ngươi tốt. Loại sự tình này đều náo không rõ sao. Từ cầm dán Phùng Tiết ngồi xuống. Nàng không phải là tự tác chủ trương. Mà là tại Phùng Tiết ám chỉ xuống bắt đầu cái kia truyền thống mặt đỏ mặt trắng đại tác chiến. Si vẫn bị từ cầm chỗ đánh gãy. Lộ ra một cái có chút xấu hổ nhưng không mất lễ phép khổ sở nụ cười nói. Chúng ta biết mình thực lực thấp, thế nhưng liền xem như thế. Chúng ta cũng muốn vì nhân loại tồn nối tiếp làm mấy thứ gì đó. Cho nên, có cái gì có thể giao cho chúng ta đi làm? Giảng đạo lý, Phùng Tiết cũng không phải là không hiểu ý nghĩ của đối phương. Âu Chiết nói hắn kỳ thật cũng giống như vậy. Không người nào nguyện ý hoàn toàn đem sinh tử của mình giao phó cho người khác. Dù là đối phương là không gì không làm được thần minh. Mà ngươi chỉ là một cái không có ý nghĩa sâu bọ. Thế nhưng, loại thời điểm này, muốn để một cái dân gian tổ chức hiệp trợ. Thật rất khó, các ngươi có thể nhấc lên chiến tranh sao? Không chọn mục đích, chỉ luận thủ đoạn, càn quét thế giới đại chiến tranh. Phùng Tiết đầu vai mẫu đơn dùng một loại nghiêm túc ngữ khí hỏi. Mặc dù có chút kinh ngạc mèo trắng biết nói chuyện. Nhưng Si vẫn hay là ở ngắn ngủi sau khi tự hỏi lắc đầu. Vậy liền không có các ngươi có thể làm sự tình. Mẫu đơn buông buông vuốt mèo nói. Bàn cổ biết theo nhân loại suy nghĩ mà vượt phát cường đại. Đặc biệt là loại kia hỗn loạn. Vô tự, tự cho là, cái gì đều tin lại cái gì đều không tin ra hỏa. Nếu như các ngươi có thể đem hạt gạo nhà diệt đi. Bàn cổ thực lực chỉ ít giảm xuống 1/3. Nếu như có thể đem bạch tượng diệt đi, bàn cổ thực lực biết giảm xuống một nửa, hai cái đều diệt đi, bàn cổ cũng chỉ còn lại có 1/6 cường độ. Nhưng chúng ta làm không được, cũng không khả năng làm như thế. Si vẫn như cũ lắc đầu, mặc dù ở mẫu đơn nói ra lời nói này thời điểm. Trong nội tâm nàng sinh ra vi diệu ý động, nhưng cũng chỉ là ý động mà thôi. Lý trí nói cho nàng. Đây không có khả năng, không nói hạt gạo nhà, cho dù là đối với bạch tượng phát động chiến tranh, hậu quả cũng tất nhiên là thảm liệt, bình thường chiến tranh cũng liền thôi, bạch tượng sức chiến đấu còn không bị để ở trong mắt. Thế nhưng, diệt quốc chiến không giống, cái kia không chỉ là liên lụy đến hai quốc gia tranh đấu, mà là ảnh hưởng toàn bộ thế giới thế cục chiến tranh. Giống như đối phương nói, một khi khởi động, cái kia tất nhiên biết càn quét toàn bộ thế giới. Đạn hạt nhân sẽ không còn chỉ là uy hiếp vũ khí. Siêu phàm giả sẽ tiến vào nhân loại ở giữa chém giết. tử vong bóng tối sắp giáng lâm ở mỗi một cái người địa cầu trên thân. Các loại, có lẽ phải chính là cái hiệu quả này. Làm mỗi người đều sẽ bị chiến tranh mây đen bao phủ thời điểm. Suy nghĩ của bọn hắn phương thức, cũng đem trước nay chưa từng có chuyển hướng đối với sinh tồn truy cầu. Cái này chẳng lẽ chính là mục đích của đối phương sao? Thế nhưng, cái này chung quy là không thể nào tiến hành. Tình huống cụ thể các ngươi đã biết. Về phần càng nhiều vấn đề, chúng ta không thể nói. Các ngươi cũng không cách nào nghe. Không chỉ là liên quan tới bản cổ. Dù là ta chỉ là cùng các ngươi lộ ra một chút có quan hệ đạo tin tức. Cũng biết dẫn đến các ngươi cái kia yếu ớt thần kinh triệt để thiêu hủy. Nếu như nhân loại bây giờ có thể lấy ra mấy cái thiên tiên cấp khác chiến lực, ta ngược lại là còn có nắm chắc để bọn hắn trong thời gian ngắn liền tăng lên tới có thể chịu được. Đánh một trận kim tiên cấp. Nhưng bây giờ, Phùng Tiết giang tay ra. Hắn ở phương diện này không có nói sai tất yếu. Từ hạt gạo nhà thu hoạch bán thành phẩm kim đan quả thực không ít. Cơ bản mỗi một cái đều ẩn chứa hoặc nhiều hoặc ít quy tắc tàn phiến. Những thứ này tàn phiến đối với luyện khí hệ thống đến nói là tốt nhất hợp đạo công cụ. Mượn nhờ hiện đại khoa học kỹ thuật trước giờ dựng tốt lồng Faraday, liền có thể sản xuất hàng loạt hợp đạo tu sĩ. Tiền đề là có một đám luyện thần tu sĩ, liền không có cái gì tốc thành công pháp sao? Giá phải trả lớn hơn một chút cũng không có vấn đề. Si vẫn trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi, nào có như vậy thuận tiện? Từ Cầm chính là muốn chào phúng một câu. Một cái lành lạnh âm thanh lại mở miệng nói ra. Có, ai? Bản địa địa chủ tiểu cửu cơ hồ là xù lông làm ra phản ứng. Hồ dung nham bên trong nóng rực thể lưu hóa thành từng đạo diễm hồng sắc ánh sáng bao trùm. Thân thể của nàng, giống như hơi có gì không bình thường. Liền biết lập tức động thủ. Phùng Tiết nghe được thanh âm này, cũng là kinh ngạc bắn ra ánh mắt. Sau đó, liền thấy mềm manh đáng yêu. Có một đầu đen dài thẳng, lại xinh không có gì biểu tình thiếu nữ. Diêm ma yêu. Phùng Tiết nhíu mày hỏi. Là ta. Diêm ma yêu nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chỉ Phùng Tiết nói. Nếu có công đức hồ, liền có thể khởi động lại nhân đạo hương hỏa. Vạn kiếp âm linh tuy khó nhập thánh, nhưng ngăn trở một chút vu tộc là không có vấn đề. Công đức hồ. Vật kia sớm không biết bị Phục Hy giấu ở đâu. Phùng Tiết trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Liên quan tới nhân tộc công đức hồ hướng đi. Ở Tam Hoàng Ngũ Đế bị Tần Thủy Hoàng hố đi. Lê Sơn Lão Mẫu, Nữ Oa Nương Nương, cũng đã phi thăng hiện tại. Đâu còn có người biết thứ này bị giấu ở nơi nào. Phải biết, năm đó Tây Phương Giáo đối với món chí bảo này thế nhưng là nóng mắt cực kỳ. Chỉ sợ từ thời Xuân Thu bắt đầu, vẫn tại dốc hết vốn liếng tìm kiếm. Nhưng thẳng đến đường chiều lúc bị Phùng Tiết toàn diệt, cũng không gặp bọn hắn tìm tới một điểm dấu vết để lại. Hai vị thánh nhân hoa hơn ngàn năm thời gian đều không có tìm tới. Nói căn bản không ở địa cầu hắn đều tin. Trên thực tế, ta hoài nghi công đức hồ ngay tại trên người ngươi. Ngay tại Phùng Tiết lắc đầu thời gian, Diêm Ma Yêu lại nói ra một câu để hắn tê cả da đầu. Trên người ta, cái này sao có thể? Phùng Tiết kéo ra nhân vật bảng, tới lui lui nhìn nhiều lần. Xác nhận hắn hiện tại căn bản cũng không có nhân đạo công đức cái này thuộc tính. Nếu như nói công đức hồ ở trên người hắn, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Liên quan tới sách mới vấn đề quyển sách này cũng nhanh đến hồi cuối. Mặc dù khẳng định biết viết số lượng không ít ít tuyến. Bất quá sách mới đại cương, tồn cảo đều là muốn chuẩn bị. Mà bây giờ, trên tay của ta có 3 cái thiết kế án 1. Trò lừa gạt sư đang thay đổi thế giới. Tạm định danh, nhân vật chính xuyên qua. Tổng mạn thường ngày lần bối cảnh. Người bán hoa thì là tổng phim ảnh cũ. Ví dụ như tinh gia A, anh thúc A loại hình. Thỉnh thoảng sẽ có cái khác cao chiến lực lần nhân vật xuyên qua tới giết hắn. Mà năng lực của hắn là người khác cảm thấy ngươi có ngươi liền có. Người khác cảm thấy trên thế giới liền có. Cũng biết theo tin tưởng loại năng lực này tồn tại người gia tăng mà mạnh lên năng lực. Khâu lại quái gây sự chơi ngạnh văn. 2. Ngày thứ tư tai họa bán buôn thương. Tạm định danh, nhân vật chính xuyên qua, tiếp nhận một cái công ty bảo hiểm. Cái công ty này kinh doanh hạng mục là Ma Vương Phục Sinh Hiểm. Đơn giản đến nói chính là Ma Vương đi chinh chiến dị thế giới trước mua cái bảo hiểm. Nếu quả thật lạnh, công ty bảo hiểm liền muốn phụ trách phục sinh Ma Vương. Kết quả cái công ty này thời vận không đủ. Liên tục 10 cái Ma Vương đều lật xe. Lão bản phát hiện đập nồi bán sắt cũng đền không nổi. Dứt khoát cuỗm tiền chạy trốn. Đem công ty ném cho nhân vật chính. Chủ giáo nhất định phải dùng có hạn tài sản phục sinh Ma Vương. Vì thế không thể không thuê Sa Điêu người chơi. Ngày thứ tư tai họa Du Hí Văn. 3. Yêu quái đại học. Tạm định danh. Nhân vật chính xuyên qua. Thì đại học thất bại. Lấy được một chỗ lấy hóa hình yêu quái dung nhập nhân loại làm mục đích thành lập đại học thư thông. Báo. Làm một người bình thường ở một đám yêu quái bên trong che giấu thân phận của mình lang nhân giết. Kịch bản. Ma vật nương đầu tư cổ phiếu văn. Đại khái. Có khả năng biết lệch ra đến xanh lam hải họa phong đi. Trở lên 3 tuyển 1. Đại gia có thể đang muốn nhìn lời bạt mặt phát trương bình bỏ phiếu. Mặt khác còn thu thập tên sách. Dù sao ta là cái đặt tên phế. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.